mà hắn má phải tức thì bị Vũ Văn Kinh Luân dùng kiếm từ trên cao đi xuống gọt sạch. Từ kim hư từ phần cổ ba khu vết thương, liền không khó tưởng tượng ra đến, hắn tuần tự có ba lần hiền chút bị Vũ Văn Kinh Luân chém bay đầu bỏ mình. Từ hắn vết thương trên mặt cũng có thể tưởng tượng ra, nhất định là Vũ Văn Kinh Luân cầm kiếm hướng kim hư tử vào đầu chém xuống, kim hư tử tránh thoát chí mạng nhất kiếm về sau, má phải bị tước mất. Hai người cực kỳ thảm liệt dáng vẻ, đủ để chứng minh hai người bị thương rất nặng. Nhưng từ biểu tượng đến xem, kim hư tử thương thế tựa hồ còn nghiêm trọng hơn mấy phần, nhưng sự thật lại là Vũ Văn Kinh Luân thương thế so kim hư tử nghiêm nặng hơn nhiều. Bởi vì kim hư tử trên người chỗ có miệng vết thương còn chưa đủ lấy chí mệnh, nhưng Vũ Văn Kinh Luân lồng ngực kiếm thương lại là xuyên tâm mà qua. Cũng may vạn hạnh chính là trái tim bị hao tổn, tâm mạch vẫn như cũ hoàn hảo. Như kim hư tử lúc ấy nhất kiếm tại lệch bên trái một hào, Vũ Văn Kinh Luân đã bỏ mình. Đương đương đương, hai người trong vòng trời, cầm kiếm giao thủ một lát sau, kim hư tử hư nhược kêu gào nói, Vũ Văn Kinh Luân ngươi lão già này, bổn tộc trưởng tuyệt sẽ không bị lưu tại Hoàng Phủ Thánh Tông. Bang, một tiếng, kim hư tử lung la lung lay nhất kiếm, đem Vũ Văn Kinh Luân bức lui vạn trượng, thời khắc nghiêm nghị nói, đây chính là ngươi cùng bổn tộc trưởng quyết chiến hạ tràng, Vũ Văn Kinh Luân, ngươi đi chết đi. Hiu, ô, kim hư tử cánh tay phải cầm kiếm, hướng Vũ Văn Kinh Luân vung ra, nhất thời, phi kiếm biến thành 10 trượng chi cự thứ phát nổ hư không, mang theo đen nhánh sơn phong, hướng Vũ Văn Kinh Luân lồng ngực cách không bắn tới. Vũ Văn Kinh Luân thương lão trên dung nhan, nổi lên vẻ tuyệt vọng, thương thế hắn quá nặng, muốn tránh đã là hữu tâm vô lực. Giống, ngay tại đây sống còn thời khắc, một tiếng viên khiếu rung động thiên vũ. Nhưng gặp cao 800 trượng tí thiên ma viên, 30 trượng to lớn tay phải từ Vũ Văn Kinh Luân trên đỉnh đầu, đột nhiên nhô ra, đem Vũ Văn Kinh Luân che đậy trong tay. Cấp bổn tộc trưởng chảm, kim hư tử trong miệng phun huyết dịch, khàn cả giọng hét giận dữ, ở giữa kia bắn tới cực phẩm thánh khí phi kiếm, đột nhiên biến thành trăm trượng chi cự về sau, mũi kiếm hướng lên trên, hướng tí thiên ma viên tay phải hung hăng chém xuống. Phốc đang, tím đen lông dài bay thấp bên trong, một cỗ huyết dịch đỏ thắm từ thí thiên ma viên tay phải bên trên phun ra, cứ việc trăm trượng kiếm mang chém rách thí thiên ma viên tay phải, nhưng khi chạm tại tay phải cốt cách bên trên lúc vậy mà phát ra thanh thúy tiếng vang. Tại sao có thể như vậy? Kim hư tử khó có thể tin hoảng sợ nói, lấy lão hủ thực lực đây nhất kiếm cho dù cực phẩm thánh khí bị động phòng ngự cũng biết bị chém đứt. Người cốt cách sao biết cứng rắn như thế? Kim hư tử chấn kinh cực kỳ. Mà hắn thật tình không biết thí thiên ma viên thể nội cốt cách chính là ma long thần chủ cốt cách biến thành, này cốt trình độ cứng cáp coi như để kim hư tử càng không ngừng cầm kiếm chém tới hắn chết già, hắn đều không thể chém vỡ. Cũng là nói bất luận kẻ nào, như muốn giết thí thiên ma viên, chỉ có đem trái tim của hắn tú hồn mẫn diệt phương hành. Nếu là muốn đem hắn phân thây đánh giết kia tuyệt đối không thể. T, nãi nãi ta hôm nay liều mạng với ngươi. Tí thiên ma viên đau đến ngay cả hít một hơi lạnh khí, cái đó tay phải đem Vũ Văn Kinh Luân hướng hư không tiện tay ném một cái, nhất thời thể nội đen nhánh ma lực bành trướng mà xuất, ánh mắt hung ác, bàn tay trái vung lên cự bổng, mang theo sụp đổ hư không, hướng kim hư tử đập xuống giữa đầu. Hiu, Vũ Văn Kinh Luân được cứu về sau thở hào hển, tựa như một đạo u linh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền xuất hiện tại kim hư tử bên trái, cầm kiếm hướng kim hư tử phần cổ khía cạnh đâm tới. Kim hư tử quá sợ hãi, cuống quýt tránh thoát chí mạng nhất kiếm về sau, hắn khô cạn tay phải, mang theo cuồng bạo vòng xoáy năng lượng hướng đánh tới, hướng hắn đen nhánh cự bổng đánh ra. Phanh, ngọa tào, thật mạnh lão đầu nhi. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thí thiên ma viên hú lên quái dị, cảm nhận được đen nhánh cự bổng rơi đập tại kim hư tử tay phải bên trên lúc, một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng từ nhỏ bé tay phải trên tuôn ra, đánh vào cự bổng lên. Trong chốc lát cự bổng rung động, rất có rời khỏi tay trạng thái. Tí thiên ma viên kêu sợ hãi ngay cả, dùng hai tay gắt gao ôm lấy cự bổng đây mới không có bị kim hư tử một trường vỗ phi. Hiu, kim hư tử lấn người mà lên, lăng không xuất hiện tại tí thiên ma viên trên đỉnh đầu lúc phải duỗi tay ra thoáng chốc khảm vào tí thiên ma viên tay phải bên trên phi kiếm, liền đằng không mà lên, hóa thành ba thước lớn nhỏ, thu hút trong lòng bàn tay hắn trong nháy mắt, hắn đáp xuống, hướng tí thiên ma viên mắt phải đâm tới. Tí thiên ma viên nghiêng đầu trốn tránh thời khắc, kim hư tử lăng không một tuyền, hoàn hảo không chút tổn hại, chân phải ẩn chứa cường hoành đến cực điểm uy năng quất vào tí thiên ma viên trên cằm. Ầm, lập tức cái cằm lông dài bay xuống, huyết dịch từng khối to lớn thịt nát thoát ly tí thiên ma viên cái cằm, lộ ra đen nhánh mà hoàn hảo không chút tổn hại cốt cách. Tí thiên ma viên lúc này cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thân thể cao lớn, uyển như là cỗ sao trổi rơi xuống. Người một cái chỉ là bát giai sinh trường kỳ nghiệt xúc còn dám đối bổn tộc trưởng xuất thủ. Hôm nay bổn tộc trưởng làm thịt ngươi, nghiệt xúc lão hủ ngược lại muốn nhìn một chút thân thể ngươi địa phương khác có phải hay không cũng cùng cốt cách đồng dạng cứng rắn. Kim hư tử không hổ là vực thai cảnh nhất trọng đại năng, mặc dù hắn thân chịu trọng thương, nhưng mỗi một kích đều ẩn chứa uy lực khủng bố. Kim hư tử chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, hắn lăng không mà xuống, mang theo một đạo dài đến vạn trượng kiếm mang, hướng tí thiên ma viên chém xuống lúc phía sau hắn trên không Vũ Văn Kinh Luân tay phải vung lên, trong chốc lát phi kiếm trong tay rời khỏi tay, mang theo dạn nứt hư không, hướng kim hư tử phía sau lưng nổ bắn ra mà xuống. Đáng chết, kim hư tử nổi giận. Hắn không thể không từ bỏ đánh giết Thí Thiên Ma Viên, quay người tránh thoát đánh lén mà đến phi kiếm về sau, vận chuyển vạn trượng kiếm mang, hướng về sau phía trên Vũ Văn Kinh Luân, nghiêng vẩy chém tới. Vũ Văn Kinh Luân, lần này bổn tộc trưởng nhìn ngươi có chết hay không. Chương 904, thảm liệt kịch chiến. Tại Kim Hư Tử xem ra Thí Thiên Ma Viên đã bị mình trọng thương, quả quyết không cách nào lại xuất thủ cứu Vũ Văn Kinh Luân. Mặc dù hắn thân chịu trọng thương, nhưng hắn còn là thông qua linh thức phát hiện Đàm Vân cùng thần vực cảnh cửu trọng thiên lão, Ngụy Quyền ba người, hướng mình lăng không bay tới. Hắn tự phụ Đàm Vân ba người căn bản là không có cách tới kịp cứu viện Vũ Văn Kinh Luân. Cho tới bây giờ, Kim Hư Tử y nguyên vô cùng xác định coi như Vũ Văn Kinh Luân bị thương nặng hơn nữa, vẫn như cũ là mình kẻ địch mạnh mẽ nhất. Chỉ phải giải quyết Vũ Văn Kinh Luân, chỉ cần mình còn có một hơi tại, liền có thể giết ra khỏi trùng vây, rời đi hoàng phủ bí cảnh. Không thể không nói Kim Hư Tử tất cả tư duy đều chính xác. Hoàn toàn chính xác. Kim Hư Tử cho dù thoi thóp, nhưng hắn tùy ý một kích cũng có thể đánh giết phổ thông thần vực cảnh cửu trọng cường giả. Nhưng mà thân chịu trọng thương Kim Hư Tử linh thức lại sơ hở một người, một cái lấy ám sát thủ đoạn thành danh tổ ám sát dệt thống lĩnh, hoàng phủ Cô Sùng. Ngay tại Kim Hư Tử coi là đại cục đã định, Vũ Văn Kinh Luân hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, đột nhiên, nguyên bản không có một ai mênh mang biển mây bên trong, hiện ra từng thanh dài nửa xích phi đao. Đây 9981 thanh phi đao, đều là bên trong phẩm thánh khí, mà lại còn là thời gian thuộc tính. Hiu hiu hiu, 81 thanh phi đao từ hư không hình thành, giống như bát quái huyền ảo trận văn, bỗng nhiên thứ nát hư không, phảng phất không nhìn thời gian ước thúc qua trong giây lát nổ bắn ra, hướng cầm kiếm hướng Vũ Văn Kinh Luân đánh tới Kim Hư Tử. Bất thình lình công kích không thể coi thường, đem Kim Hư Tử dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Kim Hư Tử buồn bực thổ huyết, lại một lần nữa từ bỏ đối Vũ Văn Kinh Luân công kích về sau, nghĩ muốn bước ra trở ra trốn tránh, mặc dù hắn tránh thoát đa số phi đao, nhưng cuối cùng vẫn có 6 thanh mang theo 6 cỗ huyết dịch từ hắn lồng ngực nổ bắn ra mà tiến, từ sau lưng xuyên thủng mà xuất. Hoa hoa, Kim Hư Tử tóc tai bù xù, phun ra 2 ngụm máu dịch, thương thế kịch liệt nghiêm trọng. Nhưng vạn hạnh chính là, lục chuôi phi đao cũng không cho hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Bọn chuột nhắt phương nào cấp bổn tộc trưởng cút ra đây. Kim Hư Tử không để ý tới lau máu trên khóe miệng, hắn tiếng nói phủ lạc liền cảm nhận được sau lưng vạn trượng chỗ có một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra khí tức hướng mình ẩn núp mà tới. Hắn độc ngầu mà phun lửa trong con ngươi, hiện lên một vòng rào hoạt, liền lần nữa chửi ầm lên lên, một bộ căn bản không nhận thấy được nguy hiểm dần dần tới gần dáng vẻ. Hiu, bỗng dưng, không gian sụp đổ, một thanh phi kiếm từ Kim Hư Tử hậu phương, đột nhiên huyễn hóa mà xuất sát na. Kim Hư Tử ngũ quan vặn vẹo, cấp bổn tộc trưởng đi chết. Kim Hư Tử lăng không thân thể ngửa ra sau, cổ tay tiếp tục xoay chuyển, đột ngột một chùm đem phương viên ngàn trượng hư không xoắn nát, bá đạo kiếm mạc bỗng nhiên nở rộ. A hát, phốc phốc, tốt nhiên, một đạo thương lão tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia không có một ai trong hư không phun ra một cỗ huyết dịch. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân đẫm máu hoàng phủ Cô Sùng trống rỗng mà xuất, trốn ra kiếm mạc phạm vi công kích thời khắc, hắn toàn thân cao thấp chừng 30 đạo vết thương sâu tới xương, nhất là hắn tay trái đã bị cắt rơi. Càng thêm mạo hiểm chính là, hắn mi tâm bị chém rách lộ ra xương sọ. Đi chết đi, Kim Hư Tử cầm kiếm hướng chưa tình hồn hoàng phủ Cô Sùng đánh tới. Giống, đột nhiên, thất khiếu chảy máu Thí Thiên Ma Viên xông lên đám mây, mang theo một đạo kinh thiên nộ hống, vũ động kinh thiên như cự trụ đen nhánh cự bổng, đánh phía Kim Hư Tử. Hiu, cùng lúc đó, Vũ Văn Kinh Luân cố nén thương thế, vung ra nhất kiếm, lập tức một đạo ngàn trượng kiếm mang, hướng Kim Hư Tử phía sau lưng thôn phệ mà đi. Kim Hư Tử thân thể thẳng đứng bay ra trăm trượng, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một gậy, nhất kiếm về sau, thân ảnh lóe lên, phi kiếm rời khỏi tay, hóa thành ngàn trượng chi cự, hung hăng đến bổ về phía Thí Thiên Ma Viên, cười gằn nói, bổn tộc trưởng cũng không tin không diệt được ngươi. Thí Thiên Ma Viên vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, hai tay giơ cao cự bổng, vội vàng đón đỡ. Ầm, đương thiên trượng phi kiếm chạm tại cự bổng bên trên lúc, phát ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, phanh phanh phanh, dồn dập tiếng bạo liệt bên trong, máu me tung tóe, lại là Thí Thiên Ma Viên giơ cao cự bổng hai tay, không cách nào tiếp cận nhất kiếm chạm kích mà nhao nhao sụp đổ. Trong chớp mắt, Thí Thiên Ma Viên to lớn hai tay máu thịt be bét như núi cao, thân thể bị lăng không rơi đập giống như to lớn tử hắc sắc thiên thạch, đem một ngọn núi đỉnh đụng nổ tung đến. Mà Thí Thiên Ma Viên lần nữa, đem phụ cận một tòa sơn phong oanh bạo về sau, rơi đập tại dãy núi ở giữa, trong miệng phun trào ra cổ cổ tiên huyết. Lão Viên, trên bầu trời chính hướng Kim Hư Tử bay đi Đàm Vân, phát ra một đạo lo lắng hò hét. Chủ nhân, ta không có việc gì. Thí Thiên Ma Viên vừa đứng lên, liền ngã quỵ địa, cũng đứng lên không nổi nữa. Không phải Thí Thiên Ma Viên quá yếu, mà là Kim Hư Tử cảnh giới cao hơn cái đó quá nhiều, thực lực cường hãn hơn nó quá nhiều rồi. Trong hư không, giờ phút này nguyên bản bị thương hoàng phủ Cô Sùng, thân thể càng thêm suy yếu, nhưng hắn vẫn như cũ đứng tại trên bầu trời, phảng phất giống như một đầu hung ác lang, nhìn chằm chằm Kim Hư Tử. Ông, hư không rung động, Vũ Văn Kinh Luân lung la lung lay chân đạp hư không, đứng ở một phương khác hư không, nhìn chăm chú Kim Hư Tử. Siêu siêu, lúc này, Đàm Vân, Thiên Lão, Ngụy Quyền cũng phân tán ra đến, ba người cùng Vũ Văn Kinh Luân, hoàng phủ Cô Sùng, hiện ra ngũ giác diện mạo bên ngoài cách mấy vạn trượng, đem Kim Hư Tử vây khốn trong đó. Vết thương chẳng chịt kim hư tử, thương lão trên dung nhan toát ra cương nghị chi sắc, giọng điệu bá đạo mà tự phụ. Hơn 100 năm trước bổn tộc trưởng đối mặt Đường tộc vây giết đều có thể sống sót, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi liền có thể giết bổn tộc trưởng sao? Coi như bổn tộc trưởng thân chịu trọng thương cũng như thường tiêu diệt các ngươi. Nghe vậy, Đàm Vân lúc này phóng tích 11 chuôi cực phẩm tôn khí phi kiếm, muốn nghĩ bố trí hồng mông đồ thần kiếm trận sát na kim hư tử liền đằng không mà lên, căn bản không cho Đàm Vân bố trí kiếm trận bất cứ cơ hội nào. Theo bổn tông chủ cùng một chỗ sát, Đàm Vân lệ quát một tiếng, liền thi triển hồng mông thần bộ, tiếp theo một cái chớp mắt trăm trượng chi khu đã xuất hiện tại Tam Thiên Lý Thương Khung, cự động thần kiếm tịch diệt nhanh như thiểm điện hướng kim hư tử vào đầu chém xuống. Kim hư tử hữu thủ hóa chảo, năm ngón tay bên trên từng sợi không hiểu mà kinh khủng uy năng cực tốc uốn lượn ở giữa, một tay hướng chém xuống thần kiếm chộp tới. Đông, một tiếng, kim hư tử tay không nắm 80 trượng chi cự sắc bén lưỡi kiếm, vô luận Đàm Vân dùng lực như thế nào, đều không thể chém xuống. Bởi vậy có thể thấy được kim hư tử là cỡ nào cường hoành, phải biết đây là tại hắn thân chịu trọng thương tình huống dưới AH. Siêu, kim hư tử đột nhiên buông ra phi kiếm, lấy Đàm Vân không thể đuổi kịp tốc độ phóng tới Đàm Vân, khô gầy như que củi tay phải ầm vang đánh trúng vào Đàm Vân lồng ngực. Theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, Đàm Vân lồng ngực trong vết thương một cây to lớn kim sắc xương sườn, hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Phốc phốc phốc, Đàm Vân tiếp liên phun suốt ba miệng dòng máu đỏ sẫm, trăm trượng chi khu như đạn pháo bị đánh bay trăm dặm. Đàm Vân ngũ tạng lục phủ kịch chấn, khi hắn từ trong hư không ngừng lại thân hình lúc, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền lọt vào trong tai A Hát. Hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhưng mỗi ngày lão hướng kim hư tử đánh tới lúc bị kim hư tử tránh thoát về sau, một trường vỗ đến miệng phun tiên huyết lăng không bay ngược. Phốc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vũ Văn Kinh Luân phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân, mang theo một chùm kiếm mang chém về phía kim hư tử. Chương 905 tràn ngập nguy hiểm. Siêu, kim hư tử không dám khinh thường, xoay tay phải lại, mang theo một đạo xé rách đám mây kiếm mang, nghênh kích mà đi. Ầm ầm, hai đạo kiếm mang ầm vang va chạm sát na, một cỗ mãnh liệt dư uy phong bạo cuốn sạch lấy phương viên mấy vạn dặm thương khung, lập tức phương này thương khung sụp đổ, tạo thành đen kịt một màu chỗ trống. Sức cùng lực kiệt Vũ Văn Kinh Luân, kim hư tử tức bị lăng không tung bay. Vũ Văn Kinh Luân nhận lấy cái chết, kim hư tử phốc xuất một cỗ huyết tiễn, lăng không dừng lại liền hướng Vũ Văn Kinh Luân đánh tới. Coi như hắn xuất hiện tại Vũ Văn Kinh Luân trước người trăm trượng thời điểm, thiên phạt bộ phận phó thống lĩnh Ngụy Quyền đột nhiên từ Vũ Văn Kinh Luân sau lưng huyễn hóa mà xuất, thể nội bành trướng lấy tử vong chi lực tựa như tối đen như mực sương mù bao phủ lại kim hư tử. Tựu lúc trước Vũ Văn Kinh Luân cùng kim hư tử quyết đấu lúc, Ngụy Quyền liền kích phát ẩn thân phù, vụng trộm đi theo tại Vũ Văn Kinh Luân sau lưng chuẩn bị tùy thời phát ra công kích. Mênh mông tử vong chi lực bên trong, kim hư tử vội vàng từ bỏ truy sát Vũ Văn Kinh Luân lúc, Ngụy Quyền đã cầm kiếm chém ngang kim hư tử phần eo. Ngụy Quyền chưa chạm kim hư tử phần cổ, mà là lựa chọn phần eo, đủ để thể hiện ra hắn chỗ khôn khéo. Hắn rõ ràng cho dù mình tại kim hư tử trọng thương phía dưới đánh lén, mình cũng chưa chắc có thể thành công. Cao thủ so chiêu, lệch một ly thất chi thiên lý, Ngụy Quyền biết rõ kim hư tử phần cổ diện tích tương đối nhỏ, mà phần eo diện tích thì lớn mấy lần, như mình chạm phần cổ cơ bản có thể bình yên tránh né, nhưng nếu phần eo, vậy coi như không nhất định. Sự thật quả thật như thế. A Hát, các ngươi vây quán bổn tộc trưởng, còn vô sỉ đánh lén, các ngươi không muốn mặt. Kim hư tử phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, mặc dù hắn tránh thoát bị nhất kiếm chém thành hai đoạn ách vận, nhưng hắn phần bụng lại bị chém ra một đạo sâu có thể thấy được nội tạng vết thương. Vết thương từ phần bụng bên trái, song song đến phía bên phải, vết thương chi đại so mổ bụng còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Hưu, sát như ngươi loại này hèn hạ vô sỉ gian tế, bản phó thống lĩnh chính nghĩa rất. Ngụy Quyền ánh mắt hung ác thiếp thân mà lên, cầm kiếm đâm thẳng kim hư tử cổ họng. Cùng lúc đó, Ngụy Quyền tay trái vung lên từng cây tử vong thuộc tính phi châm, hướng kim hư tử lồng ngực biểu bắn đi. Kim hư tử nghĩ muốn toàn bộ tránh thoát đã không có khả năng, hắn quyết tâm liều mạng, mặc cho mấy chục cây phi châm đâm vào lồng ngực, mà hắn liều mạng nghiêng đầu ở giữa, mặc dù tránh thoát Ngụy Quyền chí mạng nhất kiếm, nhưng kia đâm tới phi kiếm, nhưng từ hắn phần cổ bên trái đâm xuyên mà xuất. Cấp bổn tộc trưởng đi chết. Kim hư tử phần cổ phun ra lấy huyết dịch, hắn lồng ngực đột nhiên ưỡn một cái, mới nguyên bản đâm vào trong cơ thể hắn mấy chục cây phi châm, vậy mà mang theo nhiều lần tơ máu, nổ bắn ra hướng gần trong gang tấc Ngụy Quyền. Hiu hiu hiu, Ngụy Quyền căn bản né tránh không kịp, tiếp theo một cái chớp mắt mấy chục cây phi châm từ Ngụy Quyền lồng ngực mang theo cổ mảnh khảnh huyết dịch xuyên thủng mà qua, từ sau lưng bay ra. Trong đó một cây phi châm càng là xuyên thủng Ngụy Quyền trái tim. Phốc, Ngụy Quyền một ngụm máu tươi phun, kim hư tử mặt mũi tràn đầy đều là. Chợt Ngụy Quyền cảm thấy hô hấp khó khăn, mắt tối sầm lại, liền có rơi xuống hư không dấu hiệu. Ngụy Quyền tuyệt vọng, hắn rõ ràng mới xuyên thủng mình trái tim phi châm cũng không đem mình tâm mạch thứ đoạn còn không cách nào lấy đi của mình mệnh. Nhưng mình giờ phút này đã không còn sức đánh trả, không cách nào lại đối phó gần ngay trước mắt kim hư tử. Đánh lén đều giết không được bổn tộc trưởng sâu kiến, đi chết. Kim hư tử chính muốn đối Ngụy Quyền hạ sát thủ lúc, Đàm Vân hai mắt xích hồng từ phía sau hắn trống rỗng mà xuất, bỗng nhiên dùng cự thủ hướng kim hư tử chộp tới. Kim hư tử tức giận không thôi, giờ phút này không ai có thể trải nghiệm kim hư tử lên cơn giận dữ tâm tình. bởi vì hắn như không trọng thương tình huống dưới, một bàn tay cũng có thể diệt Đàm Vân Thiên lão, Ngụy Quyền, Hoàng phủ Cô Sùng, nhưng hôm nay lúc trước hắn trong mắt sâu kiến, lại giống như là đuổi không đi con ruồi, giết không chết Tiểu Cường, cùng một chỗ dây dưa mình. Hắn có thể nào không phẫn nộ? Kim Hư Tử bất đắc dĩ từ bỏ truy sát Ngụy Quyền, chắc chắn chú ý bắt giặc trước bắt vua. Kết quả là thân thể của hắn hướng bên trái thuận rời trăm trượng, tránh thoát Đàm Vân cự trường sát na, xoay tay phải lại, một chùm kiếm mang bỗng nhiên nở rộ hướng Đàm Vân bắn tới. Đàm Vân kinh hãi, thi triển Hồng Mông thần bộ vẫn như cũ né tránh không kịp, lập tức kia 10 trượng kiếm mang đem Đàm Vân cầm kiếm hữu thủ chém xuống. Thảo, mất đi hữu thủ Đàm Vân triệt để lâm vào nổi giận bên trong, hắn trong cổ họng phát ra như dã thú gào thét, vung lên mất đi hữu thủ cánh tay phải, đánh nổ hư không, hung hăng rút đánh tới hướng Kim Hư Tử. Cấp bổn tộc trưởng đoạn, Kim Hư Tử cầm kiếm ầm vang chém về phía Đàm Vân rút tới cánh tay phải. Phốc, huyết dịch trong phi kiếm, Đàm Vân cánh tay phải từ khuỷu tay chỗ bị chém bay sát na, Đàm Vân hoàn toàn một bộ không muốn mạng đấu pháp, thừa cơ nghiêng người quyền trái nện ở Kim Hư Tử trên lồng ngực. Phốc, Kim Hư Tử khoang miệng tuôn ra một cỗ huyết dịch, vẻn vẹn bị đập bay trăm trượng về sau, hắn có thể quên ký đau đớn, quên ký tất cả, nhưng hắn không thể quên ký là Đàm Vân giết mình đại nhi tử, cũng là Đàm Vân hủy mình nhị nhi tử. Đàm Vân, ngươi tên tiểu tạp chủng này, hôm nay bổn tộc trưởng không chỉ có muốn làm thịt ngươi, còn sẽ thành công rời đi. Còn nhi tử ta mệnh đến. Kim Hư Tử đối mặt cừu hận triệt để lâm vào điên cuồng, đồng thời, hắn linh thức khóa chặt lại, trọng thương cơ hồ không có sức chiến đấu, Vũ Văn Kinh Luân, Thiên Lão, Hoàng Phủ Cô Sùng, Ngụy Quyền bốn người, phòng ngừa bốn người đánh lén mình. Tông chủ, ngài đi mau, nơi này nguy hiểm. Vũ Văn Kinh Luân trong hư không lung la lung lay, lòng nóng như lửa đốt nói. Chủ nhân, mau trốn a hát, Thiên Lão, Hoàng Phủ Cô Sùng, Ngụy Quyền ba người, đã không kịp cứu viện. Ngay tại Đàm Vân quyết định liều chết cũng muốn đem trọng thương hấp hối bên trong Kim Hư Tử đánh giết lúc, bỗng nhiên trong đầu vang lên một đạo lo nghĩ mà động, nghe giọng nữ, chủ nhân ta là Oánh Oánh, ta giấu ở phía sau ngươi trăm dặm hư không. Chủ nhân, ngài mau đưa Kim Hư Tử dẫn tới, hắn hiện tại tuyệt đối nghĩ không ra có thuộc hạ này bố trí mai phục. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng kích động vạn phần, trên mặt vẫn như cũ một bộ diễu cợt dáng vẻ. Kim Hư Tử, ngươi cái này lão xúc sinh tiềm ẩn tại ta Hoàng phủ Thánh Tông, mưu đồ tu hú chiếm tổ chim khách, con của ngươi chết đáng đời. U Cầm, đúng, để bổn tông chủ đoán xem, ngươi nhị nhi tử hẳn là Kim Tiểu Hoàng, đại nhi tử kia đoán chừng chính là Kim Tiểu Tiên a. A ha ha ha ha. Hiện tại lão tử nhớ tới Kim Tiểu Hoàng bị lão tử giết, chỉ còn lại một tôn thánh hồn, Kim Tiểu Tiên chết không toàn thây, dáng vẻ tự cảm thấy thoải mái a hát. Con của ngươi chết đáng đời, ý đồ hủy diệt ta Hoàng phủ Thánh Tông, bọn hắn đáng chết. Đàm Vân mỗi một câu đều để Kim Hư Tử tức giận đến nổi điên. Bổn tộc trưởng nhất định muốn làm thịt ngươi. Kim Hư Tử lăng không hướng Đàm Vân đuổi theo. Đàm Vân một bộ dọa đến hồn phi phách tán bộ dáng, quay người liền trốn. Rất nhanh Đàm Vân liền lăng không bay qua trăm dặm, cũng không quay đầu lại liều mạng trốn. Cho dù Kim Hư Tử bị thương, nhưng tốc độ đã so Đàm Vân cấp tốc nhanh, khi hắn giận đùng đùng bay qua trăm dặm sát na lúc, Tác Bạt Oánh Oánh cầm kiếm từ trong biển mây huyễn hóa mà xuất, hướng không có chút nào phòng bị Kim Hư Tử phần cổ chém tới. Kim Hư Tử tốc độ phản ứng nhanh, thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại tiếp lấy thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể ngửa ra sau tránh thoát nhất kiếm về sau, phẫn nộ quát, ngươi một cái thần mạch cảnh ngũ trọng sâu kiến cũng dám đối bổn tộc trưởng xuất thủ, đi chết. Hét giận dữ bên trong, Kim Hư Tử thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Thác Bạt Oánh Oánh trước người. Phốc, nhất kiếm xuyên thủng hắn cho là Thác Bạt Oánh Oánh trái tim, thật tình không biết Oánh Oánh căn bản nhất hữu tâm bần. Phốc, Kim Hư Tử đem xuyên thủng Thác Bạt Oánh Oánh lồng ngực phi kiếm rút ra về sau, mang theo một đạo kiếm cung chém bay Thác Bạt Oánh Oánh chán. Chương 906, nộ khí trùng thiên. Muội muội, Đàm Vân giả bộ như một bộ cực kỳ bi thương dáng vẻ, tê tâm liệt phế hét lớn, Kim Hư Tử ta liều mạng với ngươi. Hét giận dữ ở giữa, Đàm Vân tả tay nắm chặt thần kiếm tịch diệt vòng trở lại hướng Kim Hư Tử đánh tới. Đàm Vân càng khôn khéo, đầu tiên hắn dương trang cực kỳ bi ai không thôi, đến để Kim Hư Tử càng thêm xác định Thác Bạt Oánh Oánh đã chết. Đón lấy, hắn lại giả dạng làm mất lý trí dáng vẻ, hướng Kim Hư Tử đánh tới, mục đích chính là đợi Thác Bạt Oánh Oánh đánh lén đắc thủ lúc đến bổ sung nhất kiếm. Đến a hát, Đàm Vân ngươi tên xúc sinh này. Kim Hư Tử nhe răng cười không ngừng, bổn tộc trưởng giết ngươi muội muội, ngươi mau tới đây tìm bổn tộc trưởng báo thù a hát. Giờ khắc này Kim Hư Tử cực kỳ hưng phấn, hắn chắc chắn chủ ý tiên sinh cầm Đàm Vân áp chế Hoàng phủ Thánh Tông các vị cấp cao để cho mình rời đi Hoàng phủ bí cảnh về sau, lại đem Đàm Vân chém thành muôn mảnh vì hai đứa con trai báo thù rửa hận. Ngay tại hắn phấn khởi coi là âm mưu sắp đạt được lúc, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một đạo nữ tử lạnh lùng âm thanh, cười đủ, ngươi có thể đi chết. Phó, Kim Hư Tử chính muốn trốn tránh lúc đột nhiên trái tim truyền đến xé rách kịch liệt đau nhức, hắn cúi đầu ở giữa phát hiện một đoạn đẫm máu lưỡi kiếm từ bộ ngực mình đâm xuyên mà xuất, huyết dịch thuận mũi kiếm róc rách dâng lên mà xuất. Kim Hư Tử phát ra cuồng loạn kêu thảm cùng không hiểu, người đã bị bổn tộc trưởng sát, ngươi thế nào không chết? Không, lại là giờ phút này Thác Bạt Oánh Oánh, hoàn hảo không chút tổn hại cầm kiếm tại Kim Hư Tử trái tim bên trong quấy.

Còn có bao nhiêu cường giả, đem ngươi biết đều nói cho ta. Trọng thương hấp hối Kim Hạng Hải, thần sắc chất phác nói, bây giờ Kim tộc vực thai cảnh có một người, hắn gọi Kim Huyền Tử, là tộc trưởng nhị đệ, người này so tộc trưởng còn tâm ngoan thủ lạt. Người này 500 năm trước liền tấn thăng vực thai cảnh nhất trọng, bây giờ thực lực cường đại đến loại trình độ nào ta cũng không biết. Ngoài ra thần vực cảnh cường giả đạt đến 80 người, trong đó có 3 tên thần vực cảnh giới đại viên mãn người. Còn có thần vực cảnh cửu trọng 8 người, bát trọng cảnh 12 người. Kim Hạng Hải nói xong Kim tộc thực lực về sau đó một lời nói, lệnh Đàm Vân thậm chí cả tất cả mọi người cảm thấy trong lòng siết chặt. Chỉ nghe Kim Hạng Hải lại nói, tại hơn 6 năm trước tộc trưởng đã xem Kim tộc thành viên triệu tập đến thiên phạt ngoài dãy núi vây chuẩn bị tùy thời tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông. Bọn hắn hiện tại tự ẩn núp tại đoạn nhai trên đỉnh, chẳng qua hiện nay tộc trưởng đã chết, tộc trưởng nhị đệ đã thông qua tộc trưởng sinh mệnh đèn biết được tộc trưởng tin chết. Nghe đến đó, Hoàng Phủ Thánh Tông chúng đệ tử, lão tổ trở xuống các cao tầng, sắc mặt đột biến, xôn xao một mảnh. Yên lặng, Đàm Vân ra lệnh một tiếng, không người lại dám lên tiếng. Đàm Vân thở sâu, ngươi cảm thấy Kim Huyền Tử biết dẫn đầu Kim tộc đến tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông. Sẽ, nhất định sẽ. Kim Hạng Hải tại nói đến đây lúc ánh mắt bên trong toát ra ngoại nhân không cách nào lý giải ngạo sắc, từ thời kỳ thượng cổ cho đến ta Kim tộc một mực là đoàn kết nhất. Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu ta dùng ngươi đến kéo dài bọn hắn tiến công Hoàng Phủ Thánh Tông thời gian, ngươi cảm thấy có thể hay không? Không thể. Vì gì? Bởi vì tộc trưởng xuống mệnh lệnh, một khi hắn tại Hoàng Phủ Thánh Tông lọt vào bất trắc, Kim tộc tất cả mọi người không tiếc bất cứ giá nào tiến công Hoàng Phủ Thánh Tông. Nghe vậy, Đàm Vân một cước đập mạnh phát nổ Kim Hạng Hải đầu, huyết tung tóe tại chỗ. Vân Nhi, hiện tại nên làm như thế nào? Đạm Đài Vũ trừng mắt dựng thẳng Văn nói, tổ phụ lo lắng Kim tộc đang tấn công chúng ta Hoàng Phủ Thánh Tông, đồng thời Thác Bạt Lân cũng biết công ta tông. Cho dù chỉ là Kim tộc công tới, ta tông chỉ sợ nguy rồi. Lúc này, chấp pháp các lão tổ, trận mạch các lão tổ, thiên phạt bộ phận cường giả, Tống Tuệ Hân cũng là lo nghĩ bất an. Chương 908 cũng là gian tế. Tổ phụ, ngài đừng vội. Đàm Vân bá khí bên cạnh lộ nói, nhất thiết có Vân Nhi. Đàm Vân một câu, để các vị cấp cao, đệ tử an lòng không ít. Trừ ra Đàm Vân vâng tông chủ thân phận, chỉ bằng vào Đàm Vân hôm nay cường thế trở về, bình định nội loạn, chém giết cường địch kinh lịch, liền tại tất cả trung tâm Hoàng Phủ Thánh Tông trong lòng người, hắn mỗi một câu, liền có hết sức quan trọng năng lực. Bây giờ hiệu trung Thánh Tông đệ tử trong lòng, đối Đàm Vân đã đến mù quáng tín nhiệm trình độ. Đàm Vân như có điều suy nghĩ hỏi, tổ phụ chúng ta Hoàng Phủ bí cảnh chi môn, lực phòng ngự mạnh bao nhiêu? Đạm Đài Vũ chi tiết nói, này bí cảnh chi môn chính là ngày xưa tổ sư gia mở sau bố trí phòng ngự trận pháp. Lúc ấy tổ sư gia tuy nói là vũ hóa cảnh tam trọng đại năng, nhưng trận pháp tạo nghệ chỉ đạt tới trung giai thánh trận sư, mà bí cảnh chi môn trận pháp chỉ là bên trong phẩm thánh trận pháp. Nhưng lấy phòng ngự 10 tên vực thai cảnh đại viên mãn đại năng, công kích một tháng mà không phá. Ngoài ra tổ sư gia này bí cảnh chi môn, bố trí cấm chỉ trận pháp là phá diệt tính chất, một khi ta tông khởi động quan bế cấm chỉ, như vậy cái khác thánh trận sư căn bản là không có cách phá giải, chỉ có thể cưỡng ép công kích. Vân Nhi minh bạch, Đàm Vân lâm vào ngắn ngủi trầm mặc về sau, ngữ khí khẳng định nói, cho dù Kim tộc Kim Huyền Tử cùng tất cả thần vực cảnh cường giả trung công bí cảnh chi môn, không có thời gian một năm, bọn hắn căn bản không phá nổi. Tổ phụ, ngài yên tâm, trong lúc đó Vân Nhi sẽ đi thiết trí cái mới bí cảnh chi môn cấm chỉ phòng ngự trận. Nghe xong, Đạm Đài Vũ như chút được gánh nặng, kia tổ phụ hiện tại liền đi đem bí cảnh chi môn khởi động quan bế cấm chỉ. Tổ phụ không vội, Đàm Vân nói xong, nhìn về phía chấp pháp ngũ trưởng lão Khương Tử Tốt nói, ngũ lão ngươi lập tức rời đi thiên phạt sơn mạch tiến về quê nhà ta, sau đó cùng quan huyền không bọn hắn, mang theo người nhà của ta rời đi vọng nguyệt trấn, tìm một chỗ mai danh ẩn tích đợi thái bình, lại mang người nhà của ta trở lại hồi tông môn. Tiết ký rời đi tông môn về sau thi triển ẩn thân thuật, lại vòng qua kinh tộc ẩn núp đoạn nhai phong. Khương Tử Tốt trịch địa hữu thanh nói, tông chủ yên tâm, thuộc hạ cùng chấp pháp hai lão tổ bọn hắn nhất định đem người nhà ngài bảo vệ tốt. Nói xong, Khương Tử Tốt hóa thành một đạo trùng sáng bắn ra về phía chân trời. Đàm Vân lại nhìn về phía chấp pháp lục lão tổ Tô Nam Pha, ra lệnh, ngươi lập tức thông chi thiên phạt phường trong thành, thiên phạt sơn mạch trung bộ địa vực tất cả tông môn người, mang lên hàng hóa của bọn hắn lập tức rút lui. Sau đó ngươi tự mình đi một chuyến Long Vân Tông, nói cho Long Ngạo Thiên, gần nhất trong vòng mấy chục năm thiên phạt sơn mạch không yên ổn, để hắn chuyển cáo cái khác hơn 1000 tên tông chủ lập tức mang lên đệ tử ẩn núp. Mặt khác nói cho bọn hắn, nhiều nhất 30 năm thiên phạt sơn mạch biết khôi phục thái bình, tại trong lúc này bọn hắn trốn đi, đừng lại xuất hiện. Việc này ngươi làm tốt về sau, lập tức trở lại hồi tông môn. Nghe vậy, Tô Nam Pha khom người nói, tông chủ nếu bọn họ không nghe ngài, thuộc hạ phải làm như gì? Bổn tông chủ là tốt cho bọn họ. Đàm Vân nói ra, nếu không nghe liền từ bọn hắn, sinh tử nghe theo mệnh trời. Nếu bọn họ chết tại đại chiến tác động đến bên trong, trách không được bất luận kẻ nào. Chuyện của tôi.vn, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cáo lui. Tô Nam Pha ứng thanh, đằng không mà lên bắn ra về phía chân trời. Đàm Vân nhìn về phía Đạm Thai Long nói, thúc tổ cha, phiền phức ngài tiến về bí cảnh lối ra, đợi đến Tô Nam Pha trở lại tông về sau, lập tức đem bí cảnh chi môn trận pháp cấm chỉ quan bế. Tốt, việc này giao cho thúc tổ cha. Đạm Thai Long ứng thanh về sau, lăng không bay đi. Mặc dù hắn giờ phút này cũng đoán được trong thiên cung có thông hướng bí cảnh lối đi ra truyền tống trận, nhưng hắn vẫn như cũ chưa thông qua truyền tống trận tiến về bí cảnh lối ra. Bởi vì hắn rõ ràng kia là chỉ thuộc về tông chủ và tổ ám sát dệt thành viên thông đạo. Lúc này, Đàm Vân nhìn về phía Tống Tuệ Hân, tiếp tục mang ám sát nhân viên trông coi bí cảnh lối ra, tại bí cảnh chi môn quan bế cấm chỉ khởi động trước bất kỳ người nào ý đồ rời đi, giết chết bất luận tội. Thuộc hạ tuân mệnh, Tống Tuệ Hân lệ ảnh lóe lên, bay vào trong thiên cung. Sau đó thông qua truyền tống trận tiến về bí cảnh lối ra. Lúc này, Đạm Đài Vũ thở dài nói, Vân Nhi, một khi đại chiến bộc phát chúng ta tông môn chân núi Thiên Phạt Phường thành, sẽ hóa thành phế tích. Tổ phụ Thiên Phạt Phường xây thành đã thành có hơn 40 chờ cho ta tông sáng tạo lợi ích đã xứng đáng nó tồn tại giá trị. Đàm Vân nói đến đây, lời nói xoay chuyển, giọng điệu tự phụ nói, hiện tại Thiên Phạt Phường thành không có không sao. Đợi Vân Nhi nhất thống Thiên Phạt Sơn Mạch về sau, biết chế tạo lần nữa một tòa đời đời bất hủ Thiên Phạt Phường thành. Giờ phút này, đám người nghe nói Đàm Vân chí tại nhất thống Thiên Phạt Sơn Mạch về sau, đều nhiệt huyết sôi trào. Tốt nhất thiết đều nghe Vân Nhi ngươi. Đạm Đài Vũ ánh mắt khen ngợi mà hiền lành nói. Sau đó Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía ngã trong vũng máu Trung Ly Bác thi triển Hồng Mông Thần Đồng, dễ như trở bàn tay khống chế được Trung Ly Bác, lãnh đạm nói, ngươi là phương nào thế lực gian tế? Ta là thượng cổ Trung Ly gia tộc, đương kim đại quản gia. Trung Ly Bác chi tiết nói, trả lời bổn tông chủ, ngươi tiềm phục tại ta Hoàng Phủ Thánh Tông, cũng là vì mưu đồ xâm chiếm ta tông sao? Đàm Vân thanh âm càng thêm âm lãnh, đúng thế, kia Trung Ly gia tộc hôm nay còn có tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông dự định. Đang suy nghĩ bên trong, Trung Ly gia tộc người mạnh nhất là người phương nào? Là tộc trưởng. Nghe vậy, Đàm Vân cũng không hỏi nhiều nữa cái gì, hắn thản nhiên nói, phạm ta Hoàng Phủ Thánh Tông, xa đâu cũng giết. Trung Ly gia tộc Thác Bạt Thánh Chiêu Kim tộc, bổn tông chủ sớm muộn biết đem các ngươi nhổ tận gốc. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân một cước đập mạnh phát nổ Trung Ly Bác đầu, thần hồn câu diệt. Đồng thời Đàm Vân một cước này cũng đạp nát Trung Ly Vũ Hinh trái tim. Nàng xử trong đám người chịu đựng cực kỳ bi ai, tiếng lòng khóc thút thít nói, bác thúc ngài an tâm đi đi, ta Trung Ly Hinh Nhi nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nàng tên thật gọi Trung Ly Hinh Nhi, bây giờ tại Hoàng Phủ Thánh Tông thì là gọi Trung Ly Vũ Hinh. Đồng thời, nàng vẫn là thần vực cảnh bát trọng cường giả. Nàng chịu đựng đau lòng, trong đầu hiện lên vô số loại thoát đi Hoàng Phủ Thánh Tông biện pháp, thế nhưng là cuối cùng nàng phát hiện ngoại trừ áp chế Đàm Vân người quan tâm nhất bên ngoài, không còn gì khác biện pháp rời đi. Ngay tại nàng thầm nghĩ lúc, Đàm Vân nhấc chân đặt ở tư đồ không dấu vết trên mặt, tinh mâu bên trong tràn ngập thao thiên sát ý, lão thất phu cái khác gian tế ý đồ hủy diệt Hoàng Phủ Thánh Tông, ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi thì sao, ngươi cũng không phải là gian tế, lại đánh lấy soán vị chủ ý, ngươi nói xem, lão tử nên như gì nhường ngươi chết. Bị Đàm Vân dẫm tại dưới chân tư đồ Vô Ngân, hư nhược thanh âm bên trong, lại lộ ra không sợ sinh tử vị nói, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, lão hủ không lời nào để nói. Ngươi muốn giết cứ giết, muốn tra tấn liền tra tấn, lão hủ tuyệt không nhíu mày. Tốt thật sảng khoái, vậy lão tử xem ở ngươi coi như một cái nam nhân phân thượng, tựu cho ngươi thống khoái. Đàm Vân lạnh giọng ở giữa, nâng lên dẫm ép tại tư đồ Vô Ngân trên mặt chân phải, đang muốn đạp xuống lúc con ngươi đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm tư đồ không giấu vết mặt, phảng phất phát hiện bí mật gì. Vân Nhi thế nào? Đạm Đài Vũ hỏi, tổ phụ, như Vân Nhi chưa đoán sai, cái này tư đồ Vô Ngân cũng hẳn là gian tế. Đàm Vân cười gằn nói, chương 909, sửa lại án xử sai oan án. Gian tế, đây không có khả năng. Đạm Đài Vũ toàn thân khẽ giật mình, ngữ khí khẳng định nói, Vân Nhi, ngươi nhất định là tính sai. Vân Nhi, tư đồ Vô Ngân năm đó bái nhập Hoàng Phủ Thánh Tông lúc tổ phụ còn vâng tông chủ, lúc ấy hắn chính là ta tông số một số hai thiên tài, tổ phụ là nhìn tận mắt hắn từng bước một leo lên thú hồn nhất mạch đại lão tổ chi vị, hắn làm sao có thể là gian tế. Còn có tư đồ không dấu vết quê quán, tổ phụ cũng đi qua, điều tra qua lai lịch của hắn, cho nên tổ phụ xác định hắn không phải gian tế. Lúc này, Vũ Văn Kinh Luân phụ họa nói, tông chủ, ngài tổ phụ nói rất đúng, lúc ấy là thuộc hạ cùng đi ngài tổ phụ tiến về tư đồ Vô Ngân quê quán. Đàm Vân phẫn nộ, một vừa nhìn Đạm Đài Vũ, Vũ Văn Kinh Luân, một vừa chỉ tư đồ Vô Ngân trước đó bị mình dùng chân dẫm nghiền má phải, nói tổ phụ, Vân Nhi tin tưởng các ngươi nói. Chỉ là chân chính tư đồ Vô Ngân đã chết, mà bây giờ tư đồ Vô Ngân là người khác tàn nhẫn lột bỏ đến ra mặt, dịch dung thành tư đồ Vô Ngân. Lời này vừa nói ra, Đạm Đài Vũ, Vũ Văn Kinh Luân lão thân thể lắc một cái, nhìn về phía tư đồ không giấu vết má phải, lúc này mới phát hiện bởi vì Đàm Vân mới dùng chân dùng sức ép dẫm mà nhíu lại. Cho tới giờ khắc này, Đạm Đài Vũ hai người mới xác định trước mắt tư đồ Vô Ngân căn bản không phải chân chính tư đồ Vô Ngân. Mà lúc này trên đất tư đồ Vô Ngân, trong con mắt lúc này mới toát ra thật sâu vẻ sợ hãi. Tất cả mọi người ánh mắt đều như ngừng lại tư đồ không giấu vết trên mặt. Tạp toái, Đàm Vân cười lạnh nói liên tục, để lão tử xem thật kỹ một chút ngươi chân diện mục. Nói, Đàm Vân cúi người tay trái bỗng nhiên bắt lấy tư đồ không giấu vết mặt, dùng sức một chảo, đem chân chính tư đồ Vô Ngân ra mặt tê kéo xuống, lộ ra một trương lạ lẫm mà thương lão dung nhan. Gương mặt này đối với Đàm Vân mà nói cực kỳ lạ lẫm.

Thẩm Tố Trinh nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong lần thứ nhất toát ra vẻ cảm kích. Thẩm Tố Băng đôi mắt đẹp bên trong thì là nồng đậm cảm động. Đồng thời, hai nữ nghĩ đến bị oan uổng đến chết phụ thân, hai nữ gắt gao nhìn chăm chú Thánh Môn Đan Mạch chủ tịch Công Tôn Dương Xuân. Hai nữ hương quyền nắm chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay. Mà Công Tôn Dương Xuân có loại dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, hắn cũng không đào mệnh. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, không đào mạng mình còn có một chút hy vọng sống, như đào mệnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng hắn cho rằng còn có một chương hộ thân phù, một chương miễn đi mình tội chết hộ thân phù. Giờ này khắc này, tất cả cao tầng cùng nghe qua Thẩm Thiên Tứ chi danh các đệ tử đều mặt lộ vẻ suy tư. Trong bọn họ có người tận mắt nhìn thấy qua hơn 80 năm trước lão tông chủ phế bỏ Thẩm Thiên Tứ trục xuất tông môn trải qua. Bọn hắn cảm thấy lẫn lộn, năm đó việc này không phải điều tra rõ ràng sao? Sao là oan án nói chuyện? Đàm Vân có chút đưa tay, ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, ánh mắt băng lãnh nhìn qua thần mạch cảnh thất trọng Công Tôn Dương Xuân, ngươi là chuyện này kẻ đầu tiêu, là để bổn tông chủ bức ngươi nói, vẫn là tự ngươi nói? Tí tách, Công Tôn Dương Xuân hai chân kịch liệt run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán từng khỏa nhỏ xuống tại thiên cung trên quảng trường. Hắn rõ ràng Đàm Vân tu luyện khống chế người đồng thuật, mình phủ nhận cũng không làm nên chuyện gì. Bịch, Công Tôn Dương Xuân hai chân run lên, nặng nề mà quỳ trên mặt đất, dập đầu cao giọng nói, tông chủ thuộc hạ biết sai. Đích thật là thuộc hạ vu hãm Thẩm Thiên Tứ, nhưng thuộc hạ cũng là bị người bức hiếp. A Hát, tông chủ A Hát, lúc trước kim tộc tiềm nhập đan mạch khống chế được thuộc hạ, muốn thuộc hạ nghĩ cách mưu hại Thẩm Thiên Tứ về sau, để thuộc hạ ngồi lên Thánh Môn Đan Mạch chủ tịch chi vị, thuộc hạ lúc này mới vu hãm hắn nha. Tông chủ minh giám, tông chủ khai ân. A Hát, tha thuộc hạ một mạng đi, thuộc hạ đều là bị kim tộc uy hiếp. Đàm Vân đột nhiên quát to, là kim tộc bức hiếp ngươi sao? Rõ, Công Tôn Dương Xuân cúi đầu nói. Kim tộc thị vệ thống lĩnh, ngươi nói lời này chẳng lẽ không buồn cười sao? Đàm Vân lời này vừa nói ra, Công Tôn Dương Xuân ngốc như gà gỗ. Hắn ngây ngần cả người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Đàm Vân đã tra rõ lai lịch mình. Tông chủ khai ân nha. Công Tôn Dương Xuân dập đầu, mặc dù thuộc hạ là kim tộc thống lĩnh, nhưng nhiều năm như vậy cũng một mực vì tông môn hiệu lực. A Hát. Giờ này khắc này, hiệu trung hoàng phủ thánh tông đệ tử các cao tầng triệt để nổi giận, nhất là nội môn, tiên môn, thánh môn đan mạch cao tầng, các đệ tử càng là bi phẫn không thôi. Nguyên lai Thẩm thủ tịch là oan uổng. Công Tôn Dương Xuân, ngươi cái này nhân thần cộng phẫn xúc sinh, ngươi chết không yên lành. Công Tôn Dương Xuân, ta thao ngươi tổ tông. Thẩm thủ tịch đối tông môn trung thành tuyệt đối, lại bị ngươi cái này đáng chết kim tộc gian tế làm hại. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, tức chết ta vậy, tông chủ cầu ngài giết hắn, tông chủ cầu ngài giết hắn. Trong lúc nhất thời, đám người tiếng gầm gừ rung động đám mây. Đàm Vân khoát tay ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, muốn đem mở miệng lúc Công Tôn Dương Xuân run lẩy bẩy, tông chủ Công Tôn Nhược Hy nàng là thuộc hạ tôn nữ, nàng cũng không gia nhập kim tộc. Tông chủ A Hát, thuộc hạ biết ngài cùng Nhược Hy là cộng đồng trải qua vĩnh hằng chi địa chư thần chiến trường sinh tử chi giao, cầu ngài xem ở Nhược Hy phân thượng, ngài tự tha thuộc hạ một cái mạng chó đi. Tông chủ chỉ muốn ngài tha thuộc hạ thề, sau này nhất định hiệu chung với ngài, thuộc hạ còn không muốn chết. A Hát. Nghe vậy, Đàm Vân trong đầu hiện ra một bức ký ức hình tượng. Hình tượng bên trong, Công Tôn Nhược Hy bỗng nhiên kiễng mũi chân, hôn lên Đàm Vân bờ môi. Công Tôn Nhược Hy một bên rơi lệ, một bên thâm tình nhìn xem Đàm Vân, ngươi nhớ kỹ ta Công Tôn Nhược Hy đời này không phải ngươi không gả. Bất cứ lúc nào ta đều sẽ yêu ngươi, như tương lai ngươi không cưới ta, vậy ta liền cô độc sống quãng đời còn lại. Ký ức biến mất về sau, Đàm Vân đột nhiên nổi giận lên, một cước đạp nát Công Tôn Dương Xuân hữu thủ, quát khẽ nói, ngươi không đề cập tới Nhược Hy, lão tử cũng biết sách. Công Tôn Dương Xuân, ngươi dám nói Nhược Hy là ngươi cháu gái ruột. Ngươi cái này lão tạp toái, không phải ngươi giáng lâm kia tòa tiểu sơn trại. Ngươi dám nói không phải ngươi đem Nhược Hy phụ mẫu cùng toàn bộ sơn trại 36 nhân khẩu diệt môn. Ngươi dám nói, không phải ngươi đem hài nhi Nhược Hy mang đi. Ngươi cái này diệt tuyệt nhân tính gì đó, ngươi trả lời lão tử. A Hát. Giờ này khắc này, Đàm Vân lửa giận có thể nghĩ. Trong lòng hắn, Công Tôn Dương Xuân huyết tẩy sơn trại, cướp đoạt hài nhi, lại đem hài nhi huấn luyện thành kim tộc thị vệ, đây toàn bộ máu me quá trình đều vô cùng dơ bẩn. Hảo vô nhân tính, thiên địa không dung. A a a, Công Tôn Dương Xuân mặt mò bỗng nhiên giữ tợn thảm cười lên, Đàm Vân, ngươi thật đúng là thần thông quảng đại, tự ngay cả việc này ngươi cũng như thế tường biết. Việc đã đến nước này, lão hủ không muốn lại nhiều nói, ngươi động thủ đi. Đúng lúc này, Đàm Vân đột nhiên nói, Công Tôn Dương Xuân, ta muốn ngươi bây giờ, ở trước mặt tất cả mọi người, cấp Nhược Hy phụ mẫu trên trời có linh thiêng, tam dập đầu cũng nhận lầm, bổn tông chủ liền đáp ứng không giết ngươi. Công Tôn Dương Xuân trong nháy mắt từ địa ngục đến thiên đường, hắn khó có thể tin nói, tông chủ chuyện này là thật. Bổn tông chủ nói chuyện luôn luôn nói 102. Đàm Vân nói, tốt, nhiều tạ tông chủ khai ân. Công Tôn Dương Xuân tạ ơn về sau, quay người nhìn qua thiên phạt ngoài dãy núi vây phương hướng, tam dập đầu nói, Nhược Hy phụ mẫu, là lão hủ có lỗi với các ngươi, lão hủ cho các ngươi quỳ xuống nhận lầm. Mắt thấy cảnh này, Thẩm Tố Trinh trước đó đối Đàm Vân lòng cảm kích không chỉ có không còn sót lại chút gì, lại biến thành vô tận phẫn nộ. Nàng muốn xông tới cùng Đàm Vân lý luận lúc liền bị Thẩm Tố Băng vội vàng kéo lại. "Muội muội thả ta ra." Thẩm Tố Trinh tức giận đến trước ngực liên tiếp run rẩy truyền âm nói, "Muội muội, đây chính là ngươi coi trọng nam nhân. Hắn tính là thứ gì? Hắn có thể nào cứ như vậy thả cừu nhân của chúng ta?" Không hề nghi ngờ Thẩm Tố Trinh tỷ muội đối Công Tôn Dương Xuân hận có thể nói là hận thấu xương. Nếu không phải phải nói hai nữ càng hận hơn, đó nhất định là Thẩm Tố Trinh. Bởi vì là Công Tôn Dương Xuân, làm hại nàng ngay cả phụ thân một lần cuối cũng không nhìn thấy. Nếu không phải Công Tôn Dương Xuân, cha mình liền sẽ không chết phụ thân bất tử, mẫu thân cũng sẽ không ở tưởng niệm phụ thân bên trong buồn bực sầu não mà chết. Tại Thẩm Tố Trinh trong lòng, nếu không phải Công Tôn Dương Xuân, cha mẹ của mình sẽ không phải chết. "Tỷ tỷ, ngươi nghe ta nói." Thẩm Tố Băng liên tục không ngừng truyền âm nói, "Đàm Vân biết rõ Công Tôn Dương Xuân là cừu nhân của chúng ta, Đàm Vân tuyệt sẽ không thả hắn." Thẩm Tố Băng truyền âm kết thúc lúc Công Tôn Dương Xuân cũng sám hối kết thúc. "Tông chủ, ngài nói thuộc hạ đều làm theo, cầu ngài thả." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.